Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, Hỏa Phượng Chi Tâm Hiện. Lâm Hiên thu hồi thí hồn côn lúc, trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa tiêu hao cũng không ít. Cái này đoàn ngọn lửa nhỏ thoạt nhìn thiếu, không nghĩ tới sẽ tiêu hao nhiều như vậy U Lan Thánh Hỏa, mới có thể triệt để đem cái này đoàn hỏa diễm cho đông lại. Hắn đã sớm biết đây không phải là ngọn lửa thông thường. Ở đông lại sau đó, điều này hiển nhiên là thuộc về một loại tăng mạnh phượng hoàng chi hỏa. Về độ khó hay không tiểu nhân, bất quá vẫn tốt hơn hấp thu mới được. Đổi thành băng hình các nàng thật chỉ có thể hấp thu. Lâm Hiên có U Lan Thánh Hỏa, mới có thể làm đến bước này. Lúc này ta có thể giúp điểm mau lên. Lâm Hiên cười nhạt nói, không bị ta đóng băng, khẳng định chính là hỏa phượng chi tâm. Nếu như bị ta đóng băng, khẳng định thì không phải là hỏa phượng chi tâm. Đây chính là hắn đơn giản nhất khắc nghiệt sáng. Chọn biện pháp, chỉ cần bị hắn dễ dàng tiêu diệt, khẳng định thì không phải là hỏa phượng chi tâm. Đây là khẳng định, trừ phương pháp này bên ngoài, Lâm Hiên đồng dạng là không dám làm bậy hấp thu ngọn lửa này. Lấy hắn bây giờ có thể lực tỉnh lại cần thời gian phải rất lâu. Cùng với như vậy, còn không bằng dùng U Lan Thánh Hỏa đến tiêu diệt. Như vậy vẫn còn tương đối nhanh lên một chút. Cái này thật là không sai, nhưng tiêu hao nguyên lực không thấp chứ. Băng Hình lo lắng nói ra, cao thì như thế nào? Có thể giúp đỡ tỷ tỷ bận bịu, vẫn tốt hơn ở bên cạnh nhìn. Dù sao cũng đồng dạng là tiêu hao, chỉ cần có thể giúp một tay chính là chuyện tốt. Lâm Hiên ý bảo nói, vậy chúng ta bây giờ cũng nhanh chút bắt đầu đi. Nếu không, chính là ở lãng phí thời gian. Điểm ấy chính là vừa rồi ngươi đã nói. Băng Hình ngẩn ra, chợt cười lắc đầu. Mình nói còn bị Lâm Hiên đem ra phản bác. Sau đó nàng không nói thêm nữa, chính là cùng theo một lúc đi tìm hỏa phượng chi tâm. Bên ngoài phượng hoàng tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Như vậy cũng được, bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên địa vị. Chính là băng tiết tháp tháp chủ, có thể có được U Lan Thánh Hỏa cũng không thần kỳ. Nhưng có thể như thế dùng nói, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Cái này trùng yêu cũng không có nói cái gì đó. Đối với Lâm Hiên bọn họ đều không phải nói cái gì được. Tu vi không cao lắm, nhưng tổng hợp lại trình độ rất cao. Vận khí càng là kinh người. Không biết kế tiếp có thể hay không tìm được hỏa phượng chi tâm đây. Ngay sau đó Băng Hình cùng Lâm Hiên liên tục đang tìm hỏa phượng chi tâm. Chỉ cần Băng Hình cảm thấy có chút cảm giác, Lâm Hiên lập tức công kích qua, thăm dò dưới ngọn lửa này có phải hay không hỏa phượng chi tâm. Liên tục rơi xuống đều không có tìm được hỏa phượng chi tâm. Không thể không nói bọn họ biện pháp tương đối ngu. Vấn đề ở chỗ những người khác đồng dạng là làm như thế. Không ai cảm thụ qua chân chính hỏa phượng chi tâm, cho nên chỉ có thể dựa vào cảm giác đến. Độ khó thực sự là không nhỏ. Không biết qua bao lâu, bọn họ tiêu tan xuống một đám lửa sau, lại là tiêu tan xuống mặt khác một đám lửa. Tốc độ vẫn là tương đối nhanh, chỉ là tiêu hao nhanh hơn. Hỏa Phượng Vương bên kia tình huống đồng dạng là không tốt lắm. Mỗi khi các nàng cần nghỉ ngơi lúc, chứng kiến Lâm Hiên bên này cử động lúc, lại là nhắc tới tâm trạng đến tiếp tục cắn răng tiếp tục đấu. Hai phe chính là lẫn nhau không nhường ai, đều là đang điên cuồng tìm kiếm. Quá trình này một chút lạc thú cũng không có, trừ lặp lại ở ngoài, vẫn là lặp lại, trừ thống khổ ở ngoài, vẫn là thống khổ, thì không có nửa điểm lạc thú đáng nói. So với phía trước mấy ải, cảm giác cửa ải này chính là một ác mộng. Khi bọn hắn không biết lúc nào mới là một đầu thời điểm, chung quanh hỏa diễm bỗng nhiên thì phiêu động lên. Băng Hình biến sắc, vội vàng nói, chuẩn bị sẵn sàng, hỏa phượng chi tâm chuẩn bị phải xuất hiện. Nàng lập tức làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu khí thế. Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng lưu truyền, con mắt chăm chú nhìn chung quanh. Không riêng gì nàng, ngay cả những người khác đều đình chỉ hấp thu. Tiếp theo nhìn về phía tình huống chung quanh. Quả nhiên, sau một lát, xa xa một đống lửa đột nhiên tụ lại lên, đều dung hợp thành một đoàn, sau đó hóa thành một con thật lớn hỏa phượng hoàng. Lúc này Lâm Hiên nhất thời cảm giác được trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết đột nhiên gia tốc lưu truyền. Hắn đều không có đặc thù đi vận chuyển, cũng cảm giác được sẽ đối trước mắt con này thật lớn Phượng Hoàng đi lễ cúng bái. Đây chính là tinh huyết phẩm cấp ở trên áp chế đi. Đây mới thực sự là hoàng tộc tinh huyết. Nghiền ép tất cả Phượng Hoàng tộc còn lại phẩm cấp tinh huyết. Đây chính là hỏa phượng chi tâm sao? Lâm Hiên ngẩn ra. Nguyên lai nói gặp phải tình huống chính là sẽ hóa thành con này Phượng Hoàng, sau đó cướp đoạt chôn ở Phượng Hoàng bên trong hỏa phượng chi tâm sao? Dựa theo như vậy đến xem, phía trước còn không bằng đàng hoàng chờ đợi ở đây. Đợi được hỏa phượng chi tâm tự động xuất hiện không phải là tốt rồi. Uổng phí hết nhiều như vậy tinh lực. Băng Hình tựa hồ nhìn ra nội tâm hắn ý tưởng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng dưới tình huống. Vừa giải thích, chúng ta nhất định phải hấp thu tương ứng hỏa diễm. Mới có thể kích động ra cái này Phượng Hoàng đi ra. Bằng không ở chỗ này chờ là không có hữu dụng. Lâm Hiên sững sờ. Thật là có loại này biến thái ngoạn pháp. Không biết làm ra cái này ngoạn pháp đến tột cùng là người nào. Nhất định chính là muốn đem bọn họ làm một nửa tàn. Lại làm ra cái cực kỳ kẻ địch cường hãn đến công kích bọn họ. Lúc này các nàng còn có dư lực đi chiến đấu. Dựa theo như thế để làm nói. Băng Hình các nàng không phải hấp thu là tốt rồi. Chờ hỏa phượng vương các nàng hấp thu là được. Ý tưởng này là thật tốt. Nhưng đối phương tuyệt đối không phải kẻ đần độn. Nếu như Băng Hình không phải hấp thu, các nàng tuyệt đối sẽ không hấp thu. Hơn nữa bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, các nàng là không biết dừng lại. Chỉ cần đối phương còn đang hấp thu, phía bên mình thì không thể dừng lại. Đây cũng là một loại thực lực bản thân tranh đoạt. Thoạt nhìn tương đối ngốc, nhưng càng nhiều hay là đến từ nội tâm phần kia cao ngạo. Chuẩn bị ở trên, người cứ đợi ở chỗ này nhìn. Chúng ta ở trên liền có thể. Băng Hình phía sau lưng khởi động băng hỏa song trọng Phượng Hoàng chi dực. Dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái. Liền hướng thật lớn Phượng Hoàng bên kia bay qua. Những người khác đều bay tới. Không chút do dự nhằm phía cái kia thật lớn Phượng Hoàng. Băng Hình các nàng không chút do dự thì hất ra công kích mạnh nhất. Nặng nề lắc tại Phượng Hoàng trên thân. Chỉ có triệt để đánh tan con này Phượng Hoàng. Hỏa phượng chi tâm thì sẽ từ trong bay ra ngoài. Gào khóc hỏa phượng hoàng hét dầm lên. Nhắm ngay các nàng chính là phun ra nóng rực hỏa diễm. Nhất thời đem trước mắt cho phun một cái biển lửa. Càng là đem các nàng công kích cho ngăn cản ra ngoài. Bá đạo uy lực. Tuyệt đối không phải phổ thông yêu tộc có khả năng ngăn cản. Từng đợt hỏa diễm sóng lớn hướng các nàng bên này cuồng quyển mà đến. Tự hồ còn điều động chung quanh một đoàn một đám lửa. Hướng nó tự thân tụ tập mà đến. Chẳng những không có nhỏ đi. Ngược lại càng ngày càng lớn. Bất quá các nàng đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện. Tự hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Công kích không giảm chút nào. Lâm Hiên ngay phần dưới nhìn. Đương nhiên không có khả năng. Hắn mắt sáng lên. Phía sau lưng nhanh chóng khởi động Phượng Hoàng chi dực. Cấp tốc đuổi theo, hắn là không biết thì nhìn như vậy. Đi theo bay đến thật lớn Phượng Hoàng bên cạnh. U Lam đế sát ở giữa phụ thể. Cả người khí thế trong nháy mắt thì trở nên. Tóc bị nhiễm vào nhàn nhạt lam sắc. U Lan chỉ, Lâm Hiên nhắm ngay cái này thật lớn hỏa Phượng Hoàng hung hăng một chút. To lớn U Lan chỉ thì hung hăng điểm ở Phượng Hoàng trên thân. Xì xì một tiếng. Gắng gượng đem cái này Phượng Hoàng cho đánh ra cái hố to. Một cách không ngờ hiệu quả. Làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. U Lan Thánh Hỏa quả nhiên là Phượng Hoàng chi hỏa khắc tinh. Hiệu quả kinh người. Xem ra ta cũng là có thể giúp điểm bận bịu. Lâm Hiên liếm liếm môi. Hắn nghĩ nhanh lên một chút giải quyết hết chuyện này. Được rồi, hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết cho mang về. Lớn. Bất quá các nàng đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện. Tự hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Công kích không giảm chút nào. Lâm Hiên ngay phần dưới nhìn. Đương nhiên không có khả năng. Hắn mắt sáng lên. Phía sau lưng nhanh chóng khởi động Phượng Hoàng chi dực. Cấp tốc đuổi theo. Hắn là không biết thì nhìn như vậy. Đi theo bay đến thật lớn Phượng Hoàng bên cạnh.